Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, thăm dò giam cầm vị diện. Biết, Sở Phàm cắn răng nói, rõ ràng mình cũng việc cần phải làm, nhưng là bị Tần Phong kiểu nói này, Sở Phàm chỉ cảm thấy tâm bên trong phi thường khó chịu. Tần Phong nhìn xem Sở Phàm tiểu đại nhân dáng vẻ, tâm tình ngược lại là du nhanh. Vậy ta liền đi trước. Sau một tháng, chúng ta gặp lại. Tần Phong phất phất tay, trực tiếp rời đi trung ương quảng trường. Lúc này Sùng Lạc Thành trở thành một tòa thành thị bị bỏ đi. Lại bởi vì nghênh đón một lần không tính lớn thú triều, khắp nơi đều hỗn loạn không chịu nổi. Tần Phong tìm được một cái cũ kỹ xe tải lớn, phá tan những cái kia báo phế. Trước kia giá trị ngàn vạn hơn trăm triệu xe bay. Một đường hướng về phía thành nam phương hướng mà đi, ầm ầm tiếng xe để dị thú cùng nhân loại đều kinh động. Chỉ là kinh lịch một lần đại đào vong về sau, lưu tại Sùng Lạc Thành người, lá gan đều bị thú triều dọa cho sợ rồi, không dám ra đến, lại không dám cùng Tần Phong cùng đi, thậm chí sẽ cảm thấy, Tần Phong lúc này ra, là hành động tìm chết. Tần Phong mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, tiếp tục hành xử mình, tới dị thú, toàn bộ giết chết, đụng bay, vứt bỏ, thời gian dần trôi qua, cái này xe tải lớn, mở ra không gian trùng điệp chỗ phạm vi, chân chính tiến vào giam cầm chi địa vị diện ở trong. Ngoại giới, Phong Lê tập đoàn cứu ra người, lựa chọn cùng Phong Lê người của tập đoàn rời đi, đã mở ra phi thuyền, quay trở về Phong Lê thành, những người còn lại chờ đợi lấy chúng thành tập đoàn xe, lưu lại Lý núi xa, nhìn xem đằng sau đi theo không đủ một vạn người, thậm chí năng lực giả cũng ít lại càng ít, đột nhiên có một loại hoài nghi mình lựa chọn ý nghĩ. Chỉ là, hoài nghi cũng không có cách nào, hắn căn bản không có cách nào xông Tần Phong quy hàng. Mà cùng những người này so sánh, sớm rời đi, không ngừng lợi dụng không gian trùng điệp kỹ thuật, đưa đón nhân khẩu Phong Lê tập đoàn, lúc này lộ ra như vậy phong quang. A, ta hối hận, ta lúc ấy làm sao không có tiền Phong Lê a. Lưu Sùng đại nhân đều đi, cái kia còn thành lập không thành lập Sùng Lạc Thành a. Sớm biết tiền Phong Lê, chúng thành xe lúc nào có thể tới? Dã ngoại sẽ có dị thú có biết hay không? Những người này phàn nàn liên tục, đối với nguyên bản Sùng Lạc Thành không còn có một tia độ trung thành cùng độ tín nhiệm có thể nói. Chỉ là, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Đối bọn hắn tới nói, sẽ không quá tốt kết quả. Theo chúng thành tập đoàn mở ra xe chuyển vận đem những này nạn dân tiết tấu. Ngoại trừ lưu lại một mảnh hỗn độn sinh hoạt rác rưởi bên ngoài, Sùng Lạc Thành không gian trùng điệp vị trí, triệt để không người hỏi thăm, thậm chí bị liệt là cấm khu. Tương phản, Phong Lê Thành lúc này phi thường náo nhiệt, Phong Lê Thành nhân khẩu bạo tăng, lúc ấy thành lập đến có chút rộng lớn thành thị mấy lần xây dựng thêm. Tường thành đã thành lập thành tứ hoàn, nói đúng là lấy nguyên bản Phong Lê Thành tường thành vị trí, hướng ra phía ngoài khuếch trương, liên tục khuếch trương 3 lần, hết thảy 4 cái tường thành. Nhưng là liền xem như dạng này, Phong Lê Thành nội hiện tại cũng là kín người hết chỗ. Tiếp cận thời gian 2 năm, Phong Lê Thành không ngừng mở rộng, một cái B đoạn, C đoạn gia nhập, liền dẫn đầu một đống lớn năng lực giả đi theo. Sau đó còn có càng ngày càng nhiều người hướng tới nơi này, muốn tới đây an cư lạc nghiệp, mà lại, khuếch trương đến nước này về sau, lại cử động một bước, đều cần cải biến quá nhiều trồng địa, cho nên Phong Lê Thành tứ hoàn về sau, đã không còn xây dựng thêm. Đây cũng là rất nhiều thành thị quy định, về sau lại khuếch trương, tất lại chính là còn quấn Phong Lê Thành phương hướng cái khác căn cứ. Thế là, nguyên bản Bắc Hải sa mạc địa khu, Phong Lê Thành nam bộ phương hướng, đã liên tục thành lập 3 cái cỡ lớn căn cứ, quy mô không sai biệt lắm cùng lúc trước nhận Bắc căn cứ. Danh tự dựa theo đỏ màu da cam 3 loại nhan sắc, lấy gió chữ mở đầu mệnh danh, mà lại. Cái này 3 cái căn cứ, lúc mới bắt đầu nhất, tất cả đều là Phong Lê tập đoàn dây chuyền sản nghiệp. Lúc này, gió hoàng căn cứ trên bầu trời, hiện ra từng cái to lớn phi thuyền, đem nạn dân vận chuyển tới. Gió hoàng căn cứ dưới đáy, có một cái cự đại dưới đáy căn cứ ẩn tàng. Lúc này, Bạch Ly, Vương Thần, còn có Vương Thần lựa chọn người, đều nhao nhao căn cứ ở chỗ này. Bạch đại nhân, ta chọn người đều ở nơi này, bởi vì Tần tổng tài hình dung, ta lựa chọn những này, tạm thời một nửa là súng ống người, tối thiểu có nhất định sinh tồn năng lực, một nửa là người bình thường, người ứng cử còn có hơn 2000 người, tùy thời có thể lấy điều động. Vương Thần nói, hiện ở chỗ này chờ. Tần Phong không biết lúc nào mới có thể tìm được địa điểm thích hợp. Hiện tại tạm thời không có phản ứng. Vâng, đã dạng này, ta trước tìm người cho người bình thường huấn luyện một chút đi. Cũng tốt trong tương lai chiến đấu có chuẩn bị. Có thể, Bạch Ly gật đầu, sau đó còn nói thêm. Trước đó để ngươi an bài đến, Z tiến sĩ phòng thí nghiệm, chuẩn bị xong chưa? Đã tốt, ngay tại chúng ta phòng thí nghiệm bên cạnh. Lúc nào cũng có thể sẽ giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Bạch Ly hài lòng đến gật gật đầu. Z cùng Tần Phong muốn một chút vật liệu. Tăng thêm về sau hắn cũng sẽ lung tung nghiên cứu. Thậm chí khả năng còn tại Bắc Hải Châu làm sằng làm bậy. Bạch Ly dứt khoát đem Z đặt ở dưới mí mắt. Dù sao cũng so hắn không biết ở đâu làm thí nghiệm mạnh. Mà lại, hiện tại chỉ có Tần Phong có thể. Hoặc là dám vào nhập giam cầm vị diện bên trong. Cái này một hạng, liền để Tần Phong, đứng ở thế bất bại. Tần Phong nắm giữ quyền chủ động, sớm có thể cùng Z, đàm chuyện hợp tác. Hiện tại, chỉ cần chờ lấy Tần Phong truyền tin tức, liền có thể tiến vào giam cầm vị diện ở trong. Bất quá như thế nhất đẳng, liền đợi chừng 3 ngày thời gian. Giam cầm vị diện bên trong. Tần Phong lái xe đến ngoài thành về sau, bởi vì địa hình nguyên nhân, lập tức nản chí xe, đi bộ tiến lên, phía ngoài rừng rậm, bị Tần Phong cái thứ nhất dò xét. Chỉ là rừng rậm này hiển nhiên cùng Tần Phong trong lý tưởng địa phương chênh lệch rất xa. Hắn tại giam cầm vị diện thăm dò, không có hắc ám dị năng ẩn tàng khí tức. Tần Phong lần này thăm dò, cách mỗi vài phút đều gặp được dị thú tập kích. 10 phần mạo hiểm, Tần Phong dùng 2 ngày, mới đi ra khỏi cái này một mảnh rừng rậm, lại đột nhiên phát hiện trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn vốn là thuận một dòng sông nhỏ đi, lúc này lại phát hiện, cái này tiểu hà chuyển tiếp đột ngột, thế mà tại ngoài trăm thước, hướng phía dưới chảy xuôi. Tần Phong gấp đi vài bước, dẫm tại một cái trên tảng đá lớn, phát hiện thứ này lại có thể là một cái thác nước đỉnh. Cái này thác nước thẳng đứng chênh lệch tối thiểu 800 mét. Thậm chí phía dưới đều có một ít mờ nhạt mây mù bao phủ. Nếu như Tần Phong tới chính là một cái sông lớn, cái này nhất định là một cái tương đương hùng vĩ thác nước lớn. Bất quá, đây chỉ có một cái rộng hơn 2 mét uốn lượn tiểu hà. Thậm chí dòng nước đều rất bình thản. Bất quá Tần Phong nhìn xem thác nước dáng vẻ, trước kia ngang lại 100 mét bao xa. Phía dưới tảng đá bị cọ rửa đến 10 phần mượt mà bóng loáng. Nhưng là bây giờ toàn bộ khô cạn. Có lẽ là dòng sông thay đổi tuyến đường. Có lẽ là vỏ quả đất biến thiên. Tóm lại, cái này thác nước hiện tại chỉ còn lại có rộng 2 mét. Hướng rơi xuống, nước sông thuận khe hở chảy xuôi. Thậm chí đều nện không ra cái gì ầm ầm tiếng vang. Phía dưới cùng, có thể nhìn thấy một cái đầm nước nhỏ. Còn có một đám độc giác thú tại bên đầm nước uống nước. Thực lực chỉ có D3 đoạn. Nhưng là trong đó có một cái D thất đẳng thú vương. Lại trông về phía xa. Lại là một mảnh mênh mông thảo nguyên. Đếm mãi không hết dị bầy thú tộc. Nhìn qua sinh cơ giạt giáo. Chuyện cân vớt bởi EL. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để CVTer có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót. Các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.